LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831, người tốt nhất biết rõ ràng ta là ai. Đậu phộng, gia hỏa này có phải hay không trong đầu tiến vào liệng. Tê Liệt đem người khác đồ vật làm hỏng đi bồi thường, cái này là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hắn vậy mà còn ở nơi này nháo sự. Nghe nói là tình huống như thế nào về sau. Giang Tiểu Quân lập tức sức sống. Thậm chí có chút khó tin địa mở miệng mắng. Thật sự là cánh rừng đại cái gì chim đều có. Toàn bộ Hoa Hạ nhiều người như vậy. Có một ít hiếm thấy. Ngu bề cũng là rất bình thường sự tình. Liền ngay cả Tô Minh lông mày cũng nhịn không được nhíu một cái. Gặp được dạng này sự tình. Long Thị Châu Báu cũng thật sự là đủ xui xẻo. Vạn thiếu, ta nhìn ngươi là có thân phận người. Vì lẽ đó một mực không có báo động. Nhưng là ngươi dạng này để cho ta rất khó làm. Ngươi làm hư Phỉ Thúy liền phải bồi thường nha. Nếu không mà nói chúng ta tổn thất cũng quá lớn. Long Du phụ thân Long Phi lúc này còn đang tận. Tình khuyên bảo nói. Nhìn tựa hồ có chút kiêng kỵ cái này đầy người hàng hiệu người trẻ tuổi thân phận. Nhưng mà Long Phi càng như vậy. Người trẻ tuổi kia tựa hồ liền càng phát ra không kiêng nể gì cả. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Liên quan ta cái dám. Ta cho ngươi biết đừng vu hại ta. Có bản lĩnh ngươi liền đi báo động. Long Phi rất rõ ràng đã xác định thứ này liền là cái này đầy người hàng hiệu người trẻ tuổi làm hư. Thế là Long Phi tiếp tục nói. Tiên sinh, cái này Phỉ Thúy liền là theo trong tay ngươi chóc ra. Tiệm chúng ta bên trong có camera giám sát. Nếu như một hồi đem giám sát cho điều ra đến xem. Chỉ sợ đúng tất cả mọi người không có chỗ tốt đi. Thốt ra lời này đầy người hàng hiệu người trẻ. Tuổi xác thực sắc mặt liền biến một chút. Cái này Phỉ Thúy xác thực hắn làm rơi. Lúc ấy tay hắn có chút trượt. Thế là không cẩn thận liền làm rơi. Càng là chân quý Phỉ Thúy kỳ thật liền vượt yếu ớt. Cùng những cái kia mấy khối tiền thấp kém ngọc thạch cũng không đồng dạng. Rớt xuống đất trên cơ bản liền chia năm xẻ bảy mất đi giá trị. Người trẻ tuổi kia cũng rõ ràng một khối pha lê chủng Phỉ Thúy. Lấy trước mắt trên thị trường loại này khan hiếm tình huống tới nói. Nói ít cũng phải ngàn thanh vạn thậm chí nhiều hơn. Hắn mới không muốn không có chuyện làm trực tiếp tổn thất 100 vạn đâu. Thế là dứt khoát liền mặt dày mày dạn không thừa nhận là hắn làm. Dù sao nơi này là nội địa. Hắn không tin có ai thực có can đảm động đến hắn. Thế là người trẻ tuổi tiếp tục mạnh miệng nói. Ta bảo vệ làm gì liền làm cái đó. Không quan hệ với ta. Người báo động cũng vô dụng. Dù sao gia hỏa này đã hạ quyết tâm. Hôm nay số tiền này hắn không nghi ngờ là không biết bồi. Mặc dù hắn có thể ra lên. Nhưng là hắn cũng không muốn bồi. Vô duyên vô cớ tổn thất cái 1-2 ngàn vạn. Không ai có thể tình nguyện. Tiểu tử này là thân phận gì? Tại sao Long thúc thúc một bộ không dám đắc tội hắn bộ dáng? Tô Minh cau mày không khỏi hỏi một câu. Hắn là cảng đảo nổi danh phú hào con trai của Vạn Tinh. Tên là Vạn Thiếu Khôn. Gia hỏa này chỉ là cái ăn chơi thiếu gia mà thôi. Bất quá hắn phụ thân rất lợi hại. Danh xưng cảng đảo thuyền vương. Lũng đoạn cơ hồ một nửa trên biển cùng bến cảng mậu dịch. Vạn Tinh tài phú càng là không được. Là Forbes trên bảng xếp hạng nổi danh. Thậm chí là cảng đảo phú hào bên trong 3 hạng đầu. Gần với Lý Siêu Nhân cùng cảng đảo Tăng Gia. Nói lên lúc này Long Du trên mặt cũng lộ ra một vòng cười khổ. Đối mặt loại người này ngươi cũng không có cách. Đầu tiên trong nhà có tiền có thế liền không nói. Tiếp theo vẫn là cảng đảo người. Cảng đảo người tới nội địa về sau. Giống như cùng người ngoại quốc đãi ngộ. Xác thực đồng dạng cảnh sát cái gì cũng không dám động đến bọn hắn. Hơn nữa, gia hỏa này phụ thân là cảng đảo thuyền vương. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì mà nói. Đoán chừng cảng đảo bên kia sẽ cho áp lực rất lớn. Mà Long Du phụ thân rõ ràng cũng là nghĩ tới chỗ này. Cho nên mới một mực không có báo động. Nếu như chuyện này làm lớn chuyện, thật đúng là không chừng gặp được bao lớn áp lực đây. Lạch cạch ngay tại Tô Minh bọn hắn vừa nói chuyện đợi. Cái kia Vạn Thiếu Khôn dường như phát như điên. trực tiếp đem trên quầy một chút đồ trang sức loại hình toàn bộ nện. Lập tức một mảnh hỗn độn, đồng thời trong miệng còn mắng to. Người trong đó địa ma cả bông có phải bị bệnh hay không? Một cái phá phỉ thúy cùng ta ở chỗ này dày vò khốn khổ nửa ngày. Không nhường nữa ta đi. Có tin ta hay không đem ngươi cái này tiệm châu báu đều đè. Gia hỏa này nện đồ vật mặc dù không phải phỉ thúy, bất quá cũng đều là châu báu. Long thị châu báu, bên trong châu báu có thể đều không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. Con hàng này trên cơ bản không có nện một chút cũng là đại đem tiền mặt. Khiến người ta cảm thấy phi thường đau lòng. Tiếp tục như vậy nữa mà nói. Đoán chừng cái này tiệm châu báu thực sự bị hắn cho tai họa không nhẹ. Mà Long Phi lại cầm tiểu tử này không có cách. Tô Minh thật sự là nhìn không được. Nhất định phải đứng ra đến chừng trị người này cặn bã. Ta cho ngươi biết, cảng đảo trên cơ bản nhà ai tiệm châu báu đều so ngươi cái này cao hơn ngăn nhiều. Lão tử bất quá là gặp ngươi nơi này có pha lê chủng phỉ thúy mới tiến vào. Nếu không ngươi cái này tiệm nát, lão tử đến đều không muốn tới. Chấm ngoặc kép, ba, ngay tại cái này Vạn Thiếu Khôn một bên nện đồ vật một bên kêu gào thời điểm. Tô Minh trực tiếp đi lên nhất bàn tay đánh tới. Một tát này trực tiếp để Vạn Thiếu Khôn cái kia chán ghét âm thanh đình chỉ. Đồng thời đem Vạn Thiếu Khôn cho rút mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái này người nào, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Đánh tốt, tê liệt đã sớm muốn đánh tên vương bát đản này. Không sai, gia hỏa này liền nên lớn. Nhất định liền là cái thiểu năng trí tuệ. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Tô Minh làm cái này tiệm châu báu bên trong những phục vụ viên kia cùng các nhân viên an ninh. Không dám làm sự tình. Lập tức mọi người nhịn không được một trận khen hay. Nhìn xem Vạn Thiếu Khôn bị đánh thật sự là quá hả giận. Người mẹ nó là ai? Dám đánh lão tử. Vạn Thiếu Khôn lúc này bụng mặt bất khả tư nghị nhìn xem Tô Minh. Tựa hồ không tin lại có người dám đánh hắn. Phải biết hắn nhưng là cảng đảo người. Ở đại đa số cảng đảo trong mắt người, bọn họ đều là xem thường nội địa người, thậm chí cảm giác so nội địa người muốn cao hơn một bậc cảm giác. Trên thực tế bọn hắn cái kia cái dám lớn một chút địa phương cùng đất rộng của nhiều nội địa căn. Bản liền không có cách nào so, Vạn Thiếu Khôn loại con cái nhà giàu này bên người, là không thể nào không có bảo tiêu. Hôm nay Vạn Thiếu Khôn bên cạnh liền mang theo hai cái thân cao thể tráng bảo tiêu đâu. Đây cũng là hắn dám một mực dương oai một trong những nguyên nhân. Không đợi hắn phân phó, hai cái bảo tiêu liền xông lên. Nhanh, các ngươi nhanh lên đi giúp Tô Minh. Long Phi xem xét Tô Minh muốn bị đánh, lập tức gấp đến độ phân phó trong tiệm bảo an đi lên hỗ trợ. Không dám đánh Vạn Thiếu Khôn, cũng không thể ngay cả hắn đánh người cũng không dám hoàn thủ. Bịch. Bịch, ai ngờ không đợi phản ứng hơi có chút chậm bảo an xuất mã đâu. Tô Minh vô cùng đơn giản hai quyền liền đem hai người hộ vệ này giải quyết. Phi thường nhẹ nhõm, Vạn Thiếu Khôn trong lúc nhất thời mắt trợn tròn. Hắn dùng nhiều tiền mời chuyên nghiệp bảo tiêu. Vì sao ở cái này nội địa tiểu tử trước mặt không chịu được như thế một kích. Mắt thấy Tô Minh sắc mặt khó coi hướng hắn đi tới. Tựa như có lẽ đã phát giác được Tô Minh thân thể ác ý. Vạn Thiếu Khôn lúc này rốt cuộc biết sợ hãi. Thế là vội vàng lui lại hai bước. Mở miệng nói ra. Ngươi, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Tại động thủ trước đó. Ngươi tốt nhất biết rõ ràng ta là ai. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.